vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Diều ơi diều hỡi! Giữa nhịp độ gấp rút bon chen của cuộc sống, chúng ta quen cúi xuống với những tất bật âu lo hàng ngày mà đôi khi quên ngước lên để nhìn thấy trên đầu ta là một khoảng trời mênh mông thoáng đãng, nhẹ nhàng, đầy gió mát. Giữa lòng thành phố, nơi mà cuộc sống con người luôn hướng thượng, nhưng ít có ai chịu nhìn lên để thấy rằng trên bầu trời ấy, trong những ngày tất bật như thế này, rải rác đó đây vẫn có những cánh diều. Những cánh diều gợi cho ta cảm giác yên bình thư thả, lạ lẫm ngộ nghĩnh mà quen thuộc, hồn nhiên đến nao lòng. Tôi nhớ cánh đồng làng tôi vào những ngày cuối vụ, khi gốc rạ vàng khô khốc dưới cái nắng tháng 2, tiếng dế râm ran dưới những xá cày. Bọn trẻ chúng tôi trên tay thường có hai cái hộp lon, một lon đầy ắp tiếng dế kêu và một lon trống rỗng quấn quanh là những sợi dây diều mỏng mảnh. Đá dế thì có đứa thích đứa không, nhưng thả diều thì đứa nào cũng mê tích. May mà có những bé con không mê đá dế, nếu không thì thế giới này sẽ hoàn toàn là những người thích nhìn cảnh đánh nhau. Con diều của tuổi thơ bọn tôi chỉ bằng cái bánh tráng, được dán bằng giấy tập học trò và chỉ có một hình dáng rập khuôn. Lũ diều giống nhau cũng như lũ con nít chúng tôi giống nhau. Cả bọn đứa nào cũng đầu trần chân đất, mặt mày tèm lem tuốt luốt, ngây ngô. Mùa trái sắn thì miệng đứa nào cũng tím rịm màu sắn chín, mùa xoài thì miệng đứa nào cũng có vài vết lở do mũ xoài non. Thậm chí, đến cái giọt mồ hôi đầm đẫm mùi bùn sình sông rạch của chúng tôi cũng giống nhau. Chiến tranh và sự tàn phá môi sinh của con người đã làm cho bọn trẻ chúng tôi, những ánh mắt chào đời từ những năm 1960 trở đi, chỉ biết con diều qua lời kể của bà và qua những con diều giấy. Để bây giờ tôi không biết trả lời với con tôi ra sao khi chúng hỏi: "Mẹ ơi, con diều là con gì? Nó có thiệt không? Hình dáng nó ra làm sao?" Biết trả lời với bọn trẻ thế nào khi trước mắt chúng ngày nay là những con diều hoàn toàn không hề dính líu gì với nhau về yếu tố di truyền, họ hàng hay chủng loại. Đó là những chiếc xe hơi, phi thuyền, bạch tuộc, thậm chí cả đến cầu thủ bóng đá, ca sĩ thời danh. Tất cả chỉ cần buộc vào một sợi dây nhỏ, gắn cái đuôi hoặc đôi cánh là bay lên thành diều. Bay rất cao và bay rất đẹp, đúng tính cách của hình thức mà nó thể hiện, nhờ kỹ thuật siêu đẳng của những nhà tạo mẫu diều, chứ không như những cánh diều của bọn trẻ chúng tôi xưa, đơn giản chỉ là biết bay lên rớt xuống. Tôi chợt nhớ câu ca dao: "Chiều chiều quạ nói với diều, cù lao ông chưởng có nhiều cá tôm." Con diều hiện đại ngày nay đa số chẳng phải là loài diều, làm sao mà nghe được tiếng quạ như con diều trong câu ca dao xưa ấy. Bất đồng ngôn ngữ, nhưng dẫu sao thì chúng vẫn có một tiếng nói chung, nói với tất cả những ai đang ngước nhìn lên bầu trời rằng ai cũng có tuổi thơ với những trò chơi và những niềm mơ ước. Tuổi thơ của mỗi người có thể là những ngày vui, có thể là những ngày buồn, nhưng chắc chắn một điều là tuổi thơ nào cũng có những trò chơi. Và ước mơ của chúng ta vi tế thể hiện trong những trò chơi ấy. Rồi lớn lên, chúng ta cố gắng biến ước mơ thành sự thật, nhưng sự thật lại thường hay bị biến thành những trò chơi của cuộc đời. Để một lúc nào đó vô tình ngước nhìn lên bầu trời xưa cũ, trông thấy những cánh diều, lòng ta lại bâng quơ nhớ nghĩ đến những ngày tháng trong veo. Chiều nay, ngước nhìn những con diều đủ màu bay lượn xôn xao trên bầu trời thành phố, tôi bỗng bồi hồi nhớ đến con diều tuổi thơ tôi. Ôi những cánh diều tuổi thơ, chúng sẽ còn mãi trong tàn thức. Chắc chắn là chúng chẳng mất đi, nhưng hy vọng là tôi biết chúng còn đó để làm gì. Một đôi điều trong cuộc sống, đôi khi ta tưởng chúng còn hoặc mất đi, cũng chẳng tác động gì đến hiện tại và tương lai của ta, bởi chúng quá nhỏ nhoi, nhưng thật ra nào phải thế. Trước khi trở thành cây đại thụ, đương đầu mưa nắng, tỏa mát một vùng, cái hạt mầm xưa cũng đã phải nương nhờ chút li ti của hạt sương giọt nắng, chắc chiêu từng giây phút để có được gốc rễ ngàn năm. Đôi lúc, dẫu chẳng có thời gian để ngước